Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 15, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay có tên Tưng Mộng Phủ Hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thủ đô Belgrade. Tại một nhà hàng 5 sao sang trọng, được đảm bảo an ninh bởi rất nhiều người áo đen, nhân viên phục vụ của nhà hàng đem món lên đều phải qua một cửa kiểm tra thử độc rồi mới được đưa vào phòng. Bên trong, Hayate vẫn như một bản tính, ông ta ngồi giữa đám phụ nữ của mình. Người thì bồi rượu, người thì đút ăn, dáng vẻ của ông ta vô cùng hưởng thụ. Cậu Vĩ đúng là có lòng quá. Tiệc chào đón thôi mà cũng bao nguyên toàn bộ cả nhà hàng. A Vĩ ngồi đối diện ông ta, nhàn nhã nhấp một ngụm rượu rồi mới đáp lại. Muốn cho ngài Hayate thấy được thành ý của tôi thì những chuyện này không đáng là gì. Thành ý của cậu Vĩ, mắt tôi có mù cũng vẫn thấy được. A Vĩ khi ấy cũng không muốn câu nệ thêm mà vào thẳng câu chuyện. Vậy ngài Hayate, chuyện đơn hàng chúng ta có thể bàn bạc được chưa? Ông ta nghe nhưng lại cố lảng đi. Tamiko, không nên để cậu Vĩ một mình uống rượu như vậy. À, nghe Hayate nói thế cũng rời vị trí, rót một ly rượu đi sang phía A Vĩ. Cánh tay ngả ngớn chừa lên cầu vai anh rồi đưa ly rượu đến miệng. Nhưng còn chưa chạm đến bờ môi, A Vĩ chỉ dùng một ngón tay đặt lên miệng ly ấn xuống. Ngài Hayate, uống rượu một mình không nên, bàn việc một mình càng không nên. Hayate nghe vậy, ông ta cũng thu về dâng vẻ cợt nhả vừa nãy. Ngữ khí cũng có phần thay đổi. Cậu Vĩ, rượu còn chưa ngấm đâu. Rượu có ngấm hay không, chẳng phải chỉ cần ngài nói một câu là xong sao? Khi ấy một cô gái đút đồ ăn cho ông ta, Hayate đẩy ra mà ngồi thẳng dậy nhìn anh. Vậy thì cậu cũng nên biết, một câu của tôi không phải chỉ cần bữa rượu là được. Thế nên hôm nay tôi ngồi ở đây chính là muốn bàn việc, chỉ cần không quá đáng thì tất cả yêu cầu đều không vấn đề. Không biết cậu Vĩ đánh giá như thế nào là quá đáng, nhưng tôi thấy nếu như có thể đổi lấy một phần căn cứ địa của đại bản doanh thì khá hợp lý. Sau lời đó, sắc mặt A Vĩ cũng đanh lại, anh búng tay một cái, chiếc ly trong tay Tamiko cũng bị hất văng rơi xuống sàn, khiến ả ta giật thót mà lùi lại. Xem ra ngay từ đầu ông đã không muốn hợp tác với Long Thần. Chẳng phải chúng ta vẫn đang bàn đây sao, chỉ là chưa tìm được con số thích hợp thôi. Con số mà ngài cho là thích hợp là muốn sử dụng địa bàn của Long Thần để hoạt động. Đó là điều kiện mà ngay cả ông cũng biết rằng nó chỉ có 0% thành công. Vậy thì chúng ta đừng làm mất thời gian của nhau làm gì nữa. Nói rồi A Vĩ cũng đứng dậy quay người đi. Nhưng được một bước thì anh dừng lại, cảm nhận được ở thắt lưng mình có một vật kim loại dí vào. Không cần nhìn cũng biết đó là súng, mà người đứng sau anh lúc này là Tamiko. Hayate khi ấy lại nhàn nhã lấy dưới gầm bàn ra một khẩu súng, mà đứng dậy đi đến trước mặt anh. Cậu Vĩ, nói là tiệc chào đón tôi, không nên bỏ đi giữa chừng như vậy. Muốn đi thì ít nhất cũng nên để lại thứ gì đó. Lời vừa dứt, ông ta cũng đưa súng lên cao, chĩa thẳng vào mặt anh. A Vĩ lúc này hoàn toàn không lộ ra một chút sợ hãi nào. Đôi mâu phượng đen láy như đáy hồ sâu hun hút. Ông lấy mạng tôi rồi, nghĩ sẽ an toàn trở về được sao? Lấy được mạng của cậu rồi, còn không lo trở về được. A Vĩ khẽ cười nhếch một cái, xem ra ngay từ đầu đã không hề có đơn hàng nào. Giờ mới phát hiện ra, e là muộn rồi. Ngài Hayate có những việc chỉ cần một giây cũng đủ để thay đổi thế cục rồi. Lời vừa dứt, thao tác của anh nhanh như chớp, đưa hai bàn tay lên, một tay đánh mạnh vào cổ tay Hayate, đồng thời một tay cướp luôn súng của ông ta, quay người 180 độ đối diện với Tamiko. Dùng tay còn lại túm chặt tay cầm súng của Tamiko kéo ra phía sau lưng, rồi khống chế súng của ả. Nòng súng trong tay anh cũng đã đặt giữa cổ của Tamiko. Hành động của A Vĩ bất ngờ lại linh hoạt, khiến cả Hayate hay Tamiko đều không kịp có thời gian hiểu được việc gì vừa xảy ra, thì đoảng một tiếng nổ lớn được phát ra từ hai khẩu súng bắn cùng lúc. Tamiko tròng mắt giãn căng nhìn người đàn ông có đôi mắt băng lãnh như ma quỷ. Giây sau đó cả người ả ta đổ gục xuống, máu từ lỗ tròn trên cổ trào ra. Tiếng hét của mấy ả phụ nữ bám theo Hayate vang lên, mà ông ta lúc này cũng bị ăn một viên đạn vào bụng nên loạng choạng lùi lại. Khi ấy cửa bật mở, người áo đen bên ngoài tràn vào khống chế giữ Hayate lại. A Vĩ quay người nhìn ông ta, hai tay anh là hai khẩu súng vừa đoạt được. A Vĩ đưa hai tay lên cao, tạo ra tư thế như đầu hàng. Sau đó lại buông khẩu súng để nó rơi xuống sàn, khóe miệng khẽ cong nhẹ lên. Đáng tiếc là ông không lấy được mạng của tôi, vậy nên khó lòng có thể trở về rồi, ngài Hayate. Ông ta không nói gì, chỉ cười giễu một cái. A Vĩ nhìn đến người của mình, đưa về đại bản doanh đợi tra khảo. Nói rồi anh cũng lướt qua ông ta mà đi ra ngoài. Khi ấy một người lại lên tiếng, lão ca, còn đám phụ nữ này thì sao? Người cần xử thì xử rồi, bọn họ chỉ là thú vui của ông ta, không liên quan, có thể thả. Dứt lời anh cũng đi thẳng ra ngoài. Hayate cũng bị người của A Vĩ khống chế đưa đi theo. Bọn họ chở ra xe của mình, đoạn A Vĩ tiến đến phía con Ferrari, định đưa tay mở cửa thì một bóng người lao đến ôm chầm lấy anh, đẩy ngã văng ra xa. Cẩn thận! Chỉ nghe một tiếng hét như vậy, tiếp đến là âm thanh nổ lớn, bùm. Con siêu xe Ferrari bị hất tung lên, kèm với ánh lửa rực, áp suất của quả bom khiến những người gần đó bị đánh văng ra xa. Hayate lợi dụng thời điểm hỗn loạn mà vùng ra tính bỏ chạy, thì khi ấy trên ngực ông ta hiện lên thứ ánh sáng màu đỏ như chấm tia laser. Một giây sau, đoàn. Máu từ ngực ông ta chảy loang ra áo, đám người áo đen vội vàng chạy đến phía của A Vĩ che chắn trước mặt anh. Ánh mắt đảo quanh để xác định phương hướng của tay bắn tỉa bí ẩn. Khi ấy A Vĩ cũng gượng ngồi dậy, anh nhìn sang bên cạnh, người vừa mới cứu mình một mạng. Đấy là một người đàn ông trên gương mặt có vết sẹo bỏng co rúm gió chiếm gần hết nửa gương mặt. A Vĩ trong ánh mắt không giấu được một tia sửng sốt lộ ra. Nhìn thấy người nằm đó trên đất với vũng máu đang chảy ra từ đầu mà lên tiếng, rút. Nói rồi A Vĩ cũng đỡ người vừa cứu mình lên. Đám tay chân của anh sau đó cũng hỗ trợ đưa họ ra chiếc xe khác rồi lái rời khỏi nơi đấy. Biệt thự Alan, căn cứ riêng của A Vĩ tại thủ đô Belgrade. Trong một gian phòng thô sơ được thiết kế bên dưới căn biệt thự phương Tây sang trọng, A Vĩ ngồi trên một chiếc ghế gỗ bắt chéo chân, dáng vẻ bình thản, nhưng trong ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ thấy được những gợn sóng lan tan. Trước mặt anh là người đàn ông có vết sẹo ở một bên gương mặt. Cậu ta bị trói hai tay vào hai sợi dây xích gắn cố định trên tường, chân cũng bị cùng chặt lại. Một người áo đen trên tay cầm roi ra liên tục quất vào người cậu ta mà hỏi, có nói không? Mặc dù bị đánh đến mức da thịt cũng tứa máu, nhưng người đàn ông đó vẫn mạnh miệng nhìn đến A Vĩ mà nói, các người đúng là một đám vô ơn, nên nhớ tôi là người đã cứu mạng anh. Tên áo đen lại vung roi xuống kêu chát, làm sao mày biết được trên xe có bom? Tôi nói rồi, tôi vô tình nhìn thấy có kẻ lén lút quanh chiếc xe. Có vẻ không tin lời của cậu ta, tên áo đen lại vung roi lên, nhưng lần này chưa đánh xuống thì A Vĩ lên tiếng, được rồi. Nghe vậy hắn cũng dừng tay lại. A Vĩ lúc này rời khỏi ghế mà tiến đến gần cậu ta. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào gương mặt có vết sẹo lớn ấy, như muốn khoét sâu vào nó tìm kiếm điều gì đấy, rồi bất chợt đưa tay lên bóp thắt cổ cậu ta. Muốn giữ mạng thì tốt nhất nên thành thật. Cậu ta nhìn anh cười khẩy một cái. Nên nhớ rằng tôi vừa mới giữ mạng cho anh, đó là sự thành thật nhất rồi. A Vĩ trừng mắt nhìn cậu ta, lực tay cũng bóp mạnh lại, tưởng như thật sự muốn giết người vậy. Nhưng vào giây phút tưởng như hô hấp cạn kiệt, A Vĩ cũng buông tay ra mà quay đi. Để hắn ở nơi này, điều tra rõ rồi sẽ tính tiếp. Vâng. A Vĩ rời khỏi gian phòng đó, người của anh cũng bước theo sau. Khi gian phòng chỉ còn một mình cậu ta, ánh mắt cũng liền chuyển hóa sắc lạnh. Đêm đấy, tiếng đế giày vang lên rất nhẹ dưới gian hầm, từng bước đi vào căn phòng đó mà đến trước mặt cậu ta. Khi đó đôi mắt đang nhắm như ngủ cũng liền mở ra mà không cần sự tác động nào. Khóe miệng cong lên ý cười, giọng nói rất nhỏ. Đội trưởng, rất vui được gặp lại anh. A Vĩ nhìn cậu ta, ánh mắt chứa đựng nhiều sự chất vấn. Cảnh Thành, cậu chưa chết? Phải. Rốt cuộc chuyện là sao? Khi đó ở trong phòng cấp cứu, em đã nhận được lệnh từ Tổng cục trưởng cho nhiệm vụ hôm nay. Để thực hiện được, bắt buộc phải từ bỏ thân phận, khiến Doãn Cảnh Thành là một người đã chết và từ đó sống dưới thân phận Đông Doãn. Em đã ở CBA đợi anh rất lâu rồi. Vụ ám sát Emery, xử gọn đám đàn em của Kieran, đó là nhiệm vụ mật của em. Tại sao tôi không được nghe đến chuyện này? Tổng cục trưởng nói, em sẽ là người hỗ trợ anh, và lúc cần thiết cũng sẽ phải dùng tính mạng để bảo vệ thân phận của người chủ chốt. Vậy nên chưa phải thời điểm thích hợp thì chưa cần để anh biết. Vương Hạo Vũ đối với chuyện này đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Mà lúc này Cảnh Thành không đúng, là Đông Doãn cũng thay đổi sắc mặt mà nói. Lão ca A Vĩ, tôi cứu mạng anh, sau này làm người của Long Thần, tuyệt đối trung thành với chủ nhân. A Vĩ nghe vậy vẫn còn mất vài giây để tiếp nhận hiện thực. Sau đó gương mặt anh cũng đanh lại mà nhìn cậu ta. Được, Đông Doãn, từ nay về sau cậu là người của tôi. 3 năm sau, tại sân bay của tỉnh S, Diệp Phương Vi kéo vali hành lý di chuyển ở sảnh chính của phòng vé. Trên tay cô cầm điện thoại áp tai mình. Ông Cố à, con đã xuống máy bay rồi. Sao không báo trước để Cố cho người đến đón? Không cần đâu, con gọi xe là được rồi. Tiểu Chiêu có ngoan không ạ? Nó đang nói nhớ mẹ đây này. Phương Vi mỉm cười một cái. Giờ con ra gọi xe rồi về luôn đây. Được, cô báo cho thằng bé một tiếng cho nó mừng. Dạ. Sau câu đó cô cũng tắt máy, cất điện thoại vào túi rồi hướng thẳng ra phía cửa. Thì lúc này một giọng nói vang lên. Phương Vi phải không? Cô theo phản xạ quay mặt nhìn sang, bắt gặp Cao Nam Khánh, một tên công tử bột mà cô cho rằng hắn khá phiền phức. Ông Cố luôn bày vẽ vài buổi ra mắt dưới hình thức bữa cơm gặp mặt gia đình, muốn tìm cho cô một đối tượng. Nhưng trong các tên mà cô gặp thì Cao Nam Khánh chính là tên mặt dày lì lợm nhất. Dù cô đã từ chối còn không thèm nói chuyện lại, vậy mà gã vẫn cứ đeo như đỉa. Phương Vi không muốn tốn thời gian với gã, cô không nói gì lại quay người đi tiếp. Thấy vậy Cao Nam Khánh liền vội đuổi theo, bước lên chắn đường. Diệp Phương Vi, em có cần làm Cao vậy không? Anh thật lòng theo đuổi, quan tâm em. Nhưng gọi điện nhắn tin bao nhiêu cái tin, em còn không thèm trả lời lại dù chỉ một cái. Phương Vi nhìn gã đàn ông trước mặt mà không giấu nổi sự chán ghét. Vậy sao? Anh quan tâm tôi? Hay là chuyển khoản đi? Dù sao đợt này xưởng dệt Diệp gia đang cần khoản vốn để sản xuất lô hàng mới. Anh chuyển khoản đi cho thực tế, chuyển khoản rồi tôi sẽ suy nghĩ. Vừa nói cô cũng vừa lấy điện thoại của Bình ra, nhưng gã ta thì gượng gạo mà vội lấp liếm. Phương Vi, anh không tiếc tiền với em, nhưng em như vậy không thấy mình thực dụng quá sao? Với tôi, tặng quà, chi tiền, mua đồ ăn mới là theo đuổi. Còn hỏi han mấy câu em có sao không, em ăn chưa? Sao không trả lời anh là mất thời gian? Người như vậy tốt nhất vẫn là nên chặn sớm mới phải. Nói rồi Phương Vi cũng xoay màn hình điện thoại lại phía gã. Trên đấy hiện thông báo chặn liên lạc đến một số điện thoại. Cô cười giễu một cái rồi quay người rời đi. Cách từ chối đàn ông hữu dụng nhất quả nhiên vẫn là nhắc đến tiền. Thái độ liền hiện rõ trên mặt, còn không bằng một phần ở góc nhỏ của anh ấy nữa. Phương Vi đi ra ngoài cửa phòng vé, vẫy một chiếc taxi đi đến. Cô đem hành lý bỏ vào cốp xe rồi đi lên ghế trên ngồi vào. Thời điểm ấy từ bên trong sảnh phòng vé, thân ảnh cao lớn của người đàn ông đơn giản trong chiếc áo sơ mi đen cùng quần âu tối màu, vậy mà vẫn nổi bật nhờ dung tôn vô cùng tuấn mỹ. Đi bên cạnh anh cũng là một người mặc đồ đen, lại được chú ý bởi vết sẹo trên gương mặt. Lão đại đã sắp xếp người ở đây rồi, xe đón chúng ta đang đợi ở bên ngoài. Bố trí người sớm như vậy, Xem ra ông ta vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn. Lão ca, đã có thông tin về người có bí danh vô ảnh chưa? A Vĩ khẽ lắc đầu. Emery nói sẽ đưa thông tin sau. Có lẽ ông ta còn có tính toán riêng nào đó. Chúng ta cứ trở về trước. Tốt nhất không nên nóng vội. Vâng. Hai người họ đi thẳng ra ngoài cửa. Cùng lúc đấy, chiếc taxi mà Phương Vi ngồi vào cũng lăn bánh chạy đi qua vị trí của anh. Bọn họ chỉ cách nhau một khoảng rất ngắn. Nhưng người đi một hướng, người nhìn lại ngược chiều, bỏ lỡ dù một giây cũng chính là bỏ lỡ. Chiếc xe chạy thẳng qua cổng của Diệp gia rồi dừng lại ở khoảng sân rộng lớn. Phương Vi bước xuống cũng là lúc người làm vội vã đi ra đỡ hành lý giúp cô. Khi ấy có một tiếng lịch bịch rất nhỏ từ bên trong vọng ra cùng với giọng nói trong trẻo. Mẹ về rồi. Phương Vi nghe được âm thanh ấy liền cười mà vội đi đến phía bé trai kháu khỉnh bụ bẫm, đưa tay ra bế cậu bé lên. Nhớ tiểu chiêu của mẹ ghê. Thằng bé vòng tay qua cổ Phương Vi, ôm chầm lấy rồi thơm lên má cô. Tiểu Chiêu cũng nhớ mẹ. Con ở nhà có ngoan không? Tiểu Chiêu biết nghe lời, không quấy cũng không nghịch. Giỏi lắm, mẹ sẽ thưởng quà cho Tiểu Chiêu. Hoan hô mẹ. Phương Vi bế thằng bé đi vào trong nhà. Diệp Kiến Văn lúc này ngồi ở phòng khách cũng lên tiếng. Tiểu Chiêu, mẹ mới đi công việc về, còn rất mệt. Con không nên bắt mẹ bế như vậy. Dạ. Vĩnh Chiêu ngoan ngoãn đáp một tiếng rồi cũng trườn xuống khỏi vòng tay của cô. Phương Vi buông thẳng bé mà đi lại phía Diệp Kiến Văn. Ông cố, chuyện đơn hàng đã xử lý ổn thỏa rồi. Chúng ta có thể bắt đầu đưa vào sản xuất. Tốt lắm, Phương Vi, lần này con vất vả rồi. Ông cố, lần này đơn hàng khá lớn. Con nghĩ để đảm bảo tiến độ và chất lượng cho sản phẩm, xưởng dệt có lẽ cần phải nhập thêm một số máy móc mới. Bên cạnh đó chúng ta cũng cần phối hợp với truyền thông, quảng bá một chút cho sản phẩm ra mắt lần này. Như vậy đối với Diệp gia hay đối với kho phân phối thì cũng đều có lợi cho việc kinh doanh ấn phẩm. Diệp Kiến Văn nghe vậy cũng gật gù đồng tình. Giờ việc của xưởng dệt cố đã giao hết cho con rồi, nếu thấy tốt cho Diệp gia thì con cứ tự quyết định. Nói rồi ông với tay lấy một tấm thiệp đã cất gọn trước đó mà đặt lên bàn ở phía cô. Thiệp mời tiệc tư gia của nhà họ Phí vào tối mai. Phí Hoàng Quân tổ chức sinh thần cho hai đứa con của ông ta cùng một ngày. Nhưng ta thấy mục đích chính là để kiếm đối tượng thiết lập quan hệ hai gia đình. Con trai lớn của ông ta năm nay cũng 35 tuổi rồi. Đứa con gái thì cũng 26. Cả hai đều tới tuổi lập gia đình. Diệp Phương Vi nghe vậy lại biết ngay ý định của ông. Ông cố à, con nói rồi, hiện tại con chưa có ý định bước vào một mối quan hệ nào. Phương Vi, cố nhiều tuổi rồi, không sống được bao lâu nữa. Về Diệp gia, cô có thể an tâm để cho mẹ con được đầy đủ ấm no. Nhưng dù sao nếu có một người đàn ông bên cạnh vẫn tốt hơn nhiều. Hơn nữa, bữa tiệc lần này nhà họ Phí tổ chức khá khoa trương. Nghe nói mời rất nhiều gia đình trong giới thượng lưu, quan chức cả truyền thông nữa. Con tham gia thì có thể nhân tiện quảng bá sản phẩm của Diệp gia, chắc chắn có hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Nhưng không nhưng gì cả, Phí gia ở tỉnh S cũng là nhân vật có tiếng tăm, họ đã gửi thiệp mời, chúng ta không đi là không nể mặt họ. Bữa tiệc này tham gia không thiệt đâu. Nghe ông nói vậy, Diệp Phương Vi biết không tránh được đành thở dài gật đầu. Vâng, con biết rồi. Mới đi đường xa về, con nghỉ ngơi chơi với Tiểu Chiêu đi. Nó nhớ mẹ lắm đấy. Dạ, vậy con xin phép về phòng. Nói rồi cô cũng đứng dậy đi về phía con trai mình. Đang chơi với người làm trong nhà mà cúi xuống bế thằng bé lên. Tiểu Chiêu, về phòng mẹ lấy quà cho con nha. Thằng bé cười tít mắt mà vỗ tay. Dạ. Biệt thự Vọng Nguyệt, tọa lạc trong khu đô thị cao cấp Kim Hoàng, địa thế đắt đỏ nhất của tỉnh S. Đứng ở ban công tầng 2, hướng nhìn ra phía khuôn viên cây xanh rộng lớn, A Vĩ đưa ánh mắt nhìn quang cảnh ở đây một lượt rất tỉ mỉ. Hơn 3 năm rồi, anh mới trở về. Hít thở bầu không khí của đất nước ruột thịt, đồng nghĩa với việc hơn 3 năm rồi, anh xa cô. Lần này lại trở về tỉnh S, biết khoảng cách của hai người đang rất gần, nhưng lại không cách nào tìm đến, khiến nỗi nhớ thời gian qua tưởng đã bình tâm được thì giờ đây lại quay quắt đến mức không thể che đậy được nữa. Con người chúng ta có thể giấu những điều muốn nói ở trong lòng, nhưng không thể ngăn được cảm xúc hiện lên trong ánh mắt. Sâu thẳm trong đôi mâu phượng ấy, dù đã cố gắng chôn chặt nơi đáy mắt, thì vào một thời điểm yếu lòng, nó vẫn sẽ không yên phận mà chui ra. Khi ấy có tiếng bước chân đi đến gần, sau đó là giọng nói của Đông Doãn vang lên vừa đủ. Diệp gia cách đây cũng không xa, nếu anh muốn... Còn chưa kịp nói hết câu, A Vĩ đã lên tiếng cắt ngang. Không cần, chúng ta vừa mới trở về, tạm thời không nên có hành động khác thường. Là anh cẩn trọng quá, chúng ta bí mật, không để lộ là được. Dù chỉ có 1%, nguy hiểm thì tôi cũng không muốn để cô ấy vướng vào. Đồng Doãn, chúng ta đã đi đến được đây rồi, không được để xảy ra sai sót. Nhưng lão ca, nhiệm vụ lần này trở về đây là cuộc phản công cuối cùng. Chúng ta đều hiểu, lành ít giữ nhiều. Bỏ lỡ một lần vẫn có thể gặp lại, nhưng cũng có thể không gặp lại được nữa. Anh không nhớ cô ấy sao? A Vĩ nghe vậy, hơi hướng mặt nhìn lên bầu trời. Áng mây trong mắt anh hóa thành những mùa nhung nhớ luân phiên. Cậu có hiểu thế nào là rất nhớ một người không? Là cho dù đời này có thể sẽ không gặp lại được nữa, nhưng vẫn nguyện cho người ấy ở bất cứ nơi nào đấy đều sống an yên, vui vẻ. Đông Doãn khẽ cười nhạt. Có lẽ suy nghĩ chúng ta khác nhau. Em thì cho rằng nếu đã biết khó có cơ hội thứ hai, vậy thì sẽ trân trọng cơ hội đang có. Một người đã lựa chọn rời đi theo cái cách không còn tồn tại, lần sau trở về nếu không phải là vĩnh viễn ở lại thì đừng rạch lên vết thương cũ của họ một vết sẹo như vậy nữa. Đồng Doãn sững lại vài giây rồi gật đầu. Cũng phải, vẫn là anh suy nghĩ chu toàn. Đồng Doãn thở mạnh một tiếng, sau đó đưa ra trước mặt A Vĩ một tấm thiệp. Thiệp được gửi tới mấy hôm trước, lão đại nói anh phải tham gia. A Vĩ nhận lấy tấm thiệp mở ra xem. Tiệc tư gia nhà họ Phí sao? Phí Hoàng Quân, đại gia của tỉnh S. Ông ta có hai người con. Con trai lớn là Phí Triều Khiêm, một cô con gái Phí Khả Hân. Buổi tiệc là tổ chức cho anh em họ. Nghe nói là muốn xây dựng mối quan hệ hôn nhân thương mại. Nhưng em không hiểu sao Emoji lại muốn chúng ta tham gia. A Vĩ nhìn tấm thiệp một hồi mà suy tính. Có lẽ người mang bí danh vô ảnh cũng sẽ xuất hiện trong buổi tiệc. Sao ông ta cứ phải đi đường vòng như vậy? A Vĩ khẽ nhếch khóe miệng lên mà gấp thiệp lại. Emery đang thử chúng ta, vậy nên bữa tiệc lần này cứ tham gia như một khách mời bình thường, đừng để ý quá nhiều là được. Vậy có cần chuẩn bị gì không? Hai phần quà cho hai nhân vật chính của bữa tiệc. Được, em sẽ đi chuẩn bị. Nói rồi Doãn Đông cũng quay người rời đi. A Vĩ đứng đấy nhìn tấm thiệp trên tay, trong lòng đã có những phán đoán nhất định. Tối đấy trong phòng ngủ ở Diệp gia, Phương Vi bước ra khỏi nhà tắm, liền bắt gặp cậu con trai đang đứng ngay trước cửa, trên tay cầm một chiếc khăn. Tiểu Chiêu, sao con chưa ngủ? Thằng bé toe toét cười đi lại. Con đợi lau tóc cho mẹ mà. Phương Vi cúi xuống bế con trai lên mà đi lại phía ghế ngồi xuống, đặt thằng bé ngồi luôn trên đùi mình. Vĩnh Chiêu khi ấy đem chiếc khăn phủ lên đầu cô, rồi đưa hai bàn tay bụ bẫm xoa xoa không theo một cái chỉnh tự nào mà cười khúc khích. Mẹ buồn cười quá. Phương Vi nhéo mũi thằng bé. Tiểu Chiêu lại nghịch ngợm, có phải là muốn mẹ đánh đòn không? Nghe vậy Vĩnh Chiêu liền dừng lại động tác. Con đợi mẹ ngủ cùng mà. Vậy giờ mẹ ôm Tiểu Chiêu đi ngủ nhé. Mẹ không lau khô tóc sao? Không sao, lát nữa nó sẽ tự khô thôi. Nhưng mẹ thì không nỡ để Tiểu Chiêu đợi. Nói rồi cô cũng bế thằng bé đi lại phía giường đặt xuống. Bản thân cũng nằm ngay bên cạnh ôm lấy con. Vĩnh Chiêu gối đầu lên tay mẹ mình, rồi lại xích gần vào người cô. Mẹ, hôm nay đi học các bạn vui lắm. Vậy sao? Hôm nay Tiểu Chiêu học gì? Hôm nay các bạn đều có ba mẹ đến lớp cùng chơi trò chơi. Con ngồi ở ngoài nhìn thấy vui lắm. Phương Vi nghe vậy mới chợt sửng sốt. Sao con không nói trước với mẹ chuyện này? Cô giáo nói là có báo điện thoại rồi. Vậy sao? Phương Vi vội vàng khua tìm điện thoại, mở lên kiểm tra tin nhắn. Quả thực là có thông báo của cô giáo gửi từ hôm trước. Đợt này do bận chuyện đơn hàng mới nên có lẽ cô không để ý tin. Phương Vy bỗng nhiên cảm thấy day dứt trong lòng mà ôm lấy con trai mình. Tiểu Chiêu, mẹ xin lỗi, sau này mẹ sẽ không quên nữa. Nếu có ba thì tốt mẹ nhỉ. Như vậy mẹ bận thì vẫn còn ba chơi với Tiểu Chiêu. Lời nói của thằng bé khiến hốc mắt cô cay xè. Vòng tay Phương Vy ôm chặt con trai mình hơn, vỗ về lên tấm lưng nhỏ bé. Cô hiểu được trong một gia đình, sự hiện diện của người đàn ông có tầm quan trọng như thế nào. Chỉ là biết rõ không thể có kỳ tích, nhưng trong lòng lại vẫn quen chờ đợi một người. Cũng có thể sau một lần thất bại, lại thêm một lần mất mát, cô cũng không còn muốn yêu thêm một ai nữa. Cuộc sống hiện tại có Diệp Gia, có Vĩnh Chiêu, như vậy là quá đủ rồi. Phương Vy chỉ muốn dốc sức cho xưởng dệt, dành hết yêu thương cho ông cố và con trai, còn tình cảm cá nhân không quan trọng nữa. Tiểu Chiêu, mỗi bước đi của mẹ ngày hôm nay đều là sự lựa chọn của mẹ ngày trước, vậy nên mẹ sẽ phải cẩn thận trong mỗi quyết định. Vì mẹ biết mỗi bước đi của mẹ còn có bàn chân của con, phía sau là đôi tay con nắm chặt lấy, cần mẹ bảo vệ. Mẹ không muốn những nỗi lo cuộc sống chạm vào từng sợi tóc của con, càng không muốn những lời dị nghị của người đời làm xấu đi âm thanh trong trẻo bên tai con. Có thể không được trọn vẹn như cái cách mà một gia đình nên có, nhưng mẹ sẽ cố gắng cho con sự yêu thương hoàn hảo nhất từ mẹ. Ngày hôm sau, tại tư gia của nhà họ Phí, những ánh đèn vàng rực được răng kín toàn bộ lâu đài tráng lệ, gọi là lâu đài bởi vì kiến trúc của căn biệt thự này khiến cho bất cứ ai đi ngang qua cũng đều phải ngoái nhìn mà trầm trồ khen ngợi. Ở khoảng sân rộng lớn trước biệt thự, một bữa tiệc long trọng được dựng ở ngoài trời. Quan khách có mặt ngày hôm nay đều ăn bận sang trọng, khoác lên mình những bộ y phục như gấm hoa. Tại một vị trí nổi bật, Đông Doãn đeo một chiếc mặt nạ nửa hình che đi phần sẹo của mình. Cậu ta bê hai hộp quà đứng bên cạnh A Vĩ, nhìn thẳng đến những người đang đứng đối diện. Ông Hoàng Quân, rất vui được gặp. Tôi là A Vĩ, thay mặt người anh em Emery của tôi, đem quà mừng đến. Hóa ra là cậu Vĩ sao? Tôi cũng là Emery nói lại. Đường xá xa xôi mà vẫn có lòng đến gửi quà, gia đình rất cảm ơn. Đồng Doãn khi ấy đưa quà cho nhân viên phục vụ bữa tiệc, rồi cũng lui về phía sau anh. Thấy vậy Phí Hoàng Quân lại hỏi, vị này, à cậu ấy là anh em của tôi, vì trên mặt có vết sẹo lớn nên phải che lại, tránh làm cho quan khách sợ hãi. Phí Hoàng Quân mỉm cười gật đầu một cái, sau đó giới thiệu, cậu Vĩ, đây là con trai tôi, Phí Triều Khiêm. A Vĩ nhìn sang người đàn ông chạc tuổi mình, lịch sự đưa tay ra bát. Còn đây là con gái tôi, Phí Khả Hân, 26 tuổi rồi nhưng vẫn không chịu yêu đương. A Vĩ đưa mắt nhìn qua cô gái đứng bên cạnh Phí Triều Khiêm, liền đụng ngay ánh mắt của cô ta đang nhìn anh chằm chằm với ý cười. Phí Khả Hân là người chủ động đưa bàn tay ra. Anh Vĩ, rất vui được quen biết. A Vĩ giữ phép lịch sự cũng đưa tay ra đáp lại. Phí tiểu thư, rất hân hạnh. Đoạn buông tay ra, Phí Khả Hân dường như có một chút cố tình, đem ngón tay mình miết dọc lòng bàn tay của anh. Sau đó còn gửi thêm một nụ cười có quá nhiều ý tứ trong đó. Phí Hoàng Quân khi ấy tiếp tục lên tiếng. Cậu Vĩ, hai người cứ tự nhiên nhé, chúng tôi lại chào hỏi mấy vị khách nữa. Anh mỉm cười gật đầu một cái. Mọi người cứ làm việc của mình đi, không cần để ý đến chúng tôi. Sau lời đó, Phí Hoàng Quân cũng chỉ con mình đi đến một bàn tiệc khác. Đoạn quay người, Phí Khả Hân vẫn còn liếc nhìn A Vĩ một cái rồi mới rời đi. Khi ấy từ cổng, chiếc Maybach S600 full men màu đen dừng lại. Một người bước xuống từ ghế lái, vội vàng đi sang phía bên mở cửa. Diệp Phương Vy bước ra khỏi chiếc xe sang trọng. Cô diện cho mình một chiếc váy dạ hội màu hồng đất có đính kim sa, được thiết kế lệch vai, cùng một bên tà váy xẻ cao lên ngang đùi. Kiểu dáng và màu sắc của nó làm tôn lên đường cong của cơ thể cùng làn da trắng mịn. Gương mặt trang điểm khá đơn giản, mái tóc cũng chỉ búi gọn lên, còn vô tình buông lơi vài sợi xoăn nhẹ. Nhưng dung mạo này thật sự vẫn có thể xinh đẹp đến động lòng. Chú Viên, cầm quà đi. Chú ta đi lại phía sau xe mở cửa ra, rồi cầm theo hai hộp quà lớn đi lại phía cô. Tiểu thư, vào thôi. Phương Vi gật đầu một cái, sau đó tiến thẳng vào bên trong khuôn viên của bữa tiệc. Sự xuất hiện của cô khiến cho một vài ánh mắt đã chuyển sự chú ý đến. Diệp Phương Vi tìm quanh một lượt, khi nhìn thấy vị trí của chủ nhân bữa tiệc, cô cũng tiến lại phía đấy. Ông Hoàng Quân, Phí thiếu gia, Phí tiểu thư, chúc mừng. Phí Hoàng Quân nhìn cô một lượt, ánh mắt ông ta có một chút kỳ lạ, sau đó mỉm cười gật đầu. Diệp tiểu thư, chỉ mình cô đến thôi sao? Ông cố tuổi đã cao, không tiện đến những nơi tiệc tùng như thế này, vậy nên tôi thay mặt ông đến gửi quà mừng cho gia đình. Nghe vậy chú Viên cũng đưa quà cho nhân viên phục vụ, sau đó quay sang nói với cô. Tiểu thư, tôi ra ngoài xe đợi. Phương Vy khẽ gật đầu một cái, Phí Triều Khiêm lúc này lại đưa bàn tay về phía cô. Diệp tiểu thư, rất vinh hạnh khi cô đã dành chút thời gian đến tham gia bữa tiệc. Phương Vy thấy vậy cũng lịch sự đưa tay ra bắt, nhưng không ngờ Phí Triều Khiêm lại cầm lấy bàn tay cô mà nâng lên rồi cúi xuống hôn lên mu bàn tay. Hành động này khiến Phương Vy có chút bất ngờ, nhưng cũng không tiện phản ứng thái quá, chỉ cười gượng gạo sau đó thu tay về. Cô quay sang phía Khả Hân, khẽ gật đầu một cái thay cho lời chào, cô ta cũng đáp lại như vậy. Phí Hoàng Quân nãy giờ vẫn nhìn Phương Vy không rời, ông ta sau đó lên tiếng. Diệp tiểu thư, cứ tự nhiên nhé. Cô gật đầu một cái, ông ta cùng hai đứa con của mình cũng quay người đi đến bàn tiệc khác để chào khách. Lúc này, cái tên Cao Nam Khánh lại xuất hiện cùng với vài gã đàn ông bạn hắn đi đến bên cạnh cô. Diệp Phương Vy, em cũng đến tham gia bữa tiệc sao? Muốn trèo lên cái cây nhà họ Phí. Nhìn thấy hắn là biết không có ý tốt, Phương Vy không muốn tốn thời gian nên quay đi. Nhưng khi ấy Cao Nam Khánh vẫn sai như đỉa, kéo đám bạn của hắn chặn đường cô. Phương Vy, giới thiệu cho em vài người, đều là con trai của gia đình giàu có. Chẳng phải em thích tiền sao? Nếu đi chơi với tất cả bọn anh, đảm bảo tiền của em chất đầy như núi. Phương Vy không nhịn được nữa mà đáp lại hắn. Cao Nam Khánh, anh cầm tinh con đỉa sao? Vừa bám dai lại còn vừa vô sỉ, không có dây thần kinh nhục à? Hắn cười hắt một cái. Diệp Phương Vy, vậy cô nghĩ cô có giá lắm sao? Nếu không nhờ cái mác Diệp ra, thì loại phụ nữ đẻ con hoang như cô không bằng một hạt cát trong mắt Cao Nam Khánh này. Phương Vy tức giận đến đỏ mắt, bàn tay cô siết chặt lại cố gắng kiềm chế cơn nóng, nhưng cuối cùng không nhịn được, lại với lấy ly rượu ngay đó, hắt thẳng vào mặt hắn. Cao Nam Khánh bị bất ngờ, chỉ có thể hứng chọn ly rượu, đôi mắt hắn trợn lên. Mẹ kiếp, con điên này. Tiếng chửi thề của hắn khiến quan khách chú ý. Cao Nam Khánh cũng định lao đến động tay với cô, nhưng đám bạn của hắn phát hiện chủ nhà đang nhìn nên liền túm hắn kéo lại. Nam Khánh, đừng làm loạn, đắc tội với nhà họ Phí là không xong đâu. Nói rồi bọn họ kéo hắn đi. Nam Khánh không còn cách nào khác, chỉ có thể hậm hực nuốt cục tức này. Khi ấy ở một vị trí cách đó một khoảng xa, A Vĩ đã sớm nhìn thấy cô ngay từ khoảnh khắc Phương Vy bước vào. Nhưng Đông Doãn đứng bên cạnh anh, túm chặt lấy cánh tay A Vĩ giữ lại. Lão ca, kiềm chế một chút, nếu bây giờ anh lại đó, e là sẽ rắc rối cho cô ấy. A Vĩ vo bàn tay thành quyền, gân xanh nổi lên, hận không thể lao đến đánh Cao Nam Khánh một trận. Cố kiềm chế một hồi, anh quay sang Đông Doãn, nói gì đó vào tai cậu ta, chỉ thấy sau đấy Đông Doãn liền rời đi. Bên phía Phương Vy lúc này đã có vài lời xì xào bàn tán từ mấy cô tiểu thư lắm chuyện. Cô ta là chắt gái của Diệp lão gia, thất lạc từ bao nhiêu năm mới tìm lại được. Không biết có phải là máu mủ thật hay không, khéo lại thiên kim giả mạo cũng nên. Nghe nói cô ta không kết hôn mà chửa. Phải rồi, cũng không biết ba đứa bé là ai, không khéo trước khi được nhận về Diệp gia, cũng là loại phụ nữ chẳng ra gì. Vậy mà làm giá cao lắm, thấy Diệp lão gia có nhã ý tìm rẻ, nhưng cô ta không chịu ai cả, Đúng thật là không có cái mác Diệp ra thì không bằng một hạt cát, ra vẻ cái gì không biết. Diệp Phương Vi nghe rõ mấy lời nói chuyện của bọn họ, cảm giác cổ họng nghẹn đắng lại với một chút tủi hờn kéo đến. Cô đã sớm dặn lòng không quan tâm lời dị nghị của thiên hạ, nhưng khi tận tai nghe thấy vẫn không tránh được có sự tổn thương. Phương Vi quay người muốn rời khỏi bữa tiệc thì bất chợt toàn bộ ánh điện bị tắt ngúm, khoảng không rơi vào một màn tối đen kịt không thấy rõ, quan khách cũng bắt đầu nhốn nháo. Phương Vi không nhìn thấy gì, chỉ khua tay về phía trước để mở mẫm lối đi. Được vài bước vô tình vấp phải vật gì đó mà ngã chúi về phía trước. Ngay khoảnh khắc đấy có một cánh tay đưa ra đỡ lấy cô. Cả gương mặt Phương Vi đập vào vòng ngực rộng lớn của một người đàn ông. Vốn dĩ cô sẽ vội vàng đẩy ra, nhưng Phương Vi dường như cảm nhận được mùi hương trên người đàn ông này rất quen thuộc. Đôi mắt cay xè rồi vô thức mà trào ra nước. Cánh tay ấy đỡ cô đứng lại, sau đó cũng buông ra. Phương Vi liền vội vàng lên tiếng. Xin hỏi, tôi có thể biết tên anh được không? Cô không nhìn thấy rõ mặt đối phương, chỉ mơ hồ thấy bóng đen cao lớn quay người rời đi mà không hề trả lời. Phương Vi vô thức bước lên muốn đuổi theo. Khoan đã, đừng đi. Bỗng lúc này ở bên tai cô vang lên giọng nói trầm ấm nam tính rất khẽ. Ngoan, đừng khóc. Chỉ mấy chữ ngắn ngủi lại khiến đôi chân cô cứng ngắc lại. Giọng nói đấy đã rất lâu rồi cô chưa được nghe, nhưng lại cũng chưa bao giờ quên được. Phương Vi quay người sang, cùng lúc ánh đèn bật sáng, trước mặt cô chỉ là quan khách đang hỗn loạn đi qua đi lại, nhìn không ra đâu một gương mặt quen thuộc mà đang nhớ tới. Vũ, là anh phải không? Nước mắt trượt dài trên gò má hồng, Phương Vi lại chen vào dòng người mà tìm quanh, cuối cùng vẫn chỉ đem về cho mình là một sự hụt hẫng, đau lòng. Cô nhận ra giọng nói của anh, cũng nhận ra mùi hương cơ thể, chắc chắn không nhầm lẫn, nhưng là do cô ảo tưởng mà ra sao? Cuối cùng ngày mai hay là cả sau này, người ta vẫn sẽ đau lòng cho những câu chuyện đã cũ. Cuối cùng có những người chỉ có thể ở trong trái tim, mà không thể xuất hiện trong cuộc đời của mình nữa. Cuối cùng vẫn sẽ tồn tại những ngày mà nỗi buồn nhiều quá, đem cất vào đâu cũng chỉ đều thấy đau. Trong hỗn tạp âm thanh nhốn nháo, giọng nói vang lên qua chiếc micro. Xin lỗi các vị, do điện quá tải nên nhảy át, không có gì đáng lo ngại. Mọi người cứ tiếp tục đi. Nghe vậy quan khách cũng yên tâm hơn mà lùi về vị trí cũ. Chỉ riêng Phương Vi vẫn còn như trong một ảo giác mà bản thân lầm tưởng. Cô vẫn cứ ngây ngốc tìm quanh, cuối cùng bị người qua lại va phải mà trượt chân ngã vào một bàn tiệc. Soảng. Âm thanh đổ vỡ của thủy tinh vang lên, ly rượu cũng vô tình rội xuống y phục của cô. Phương Vi ngồi dưới đất, cho đến thời điểm ấy cô mới hoàn toàn sực tỉnh lại. Khách hứa ở đây đã quay một vòng nhìn chằm chằm vào cô, không khác gì sinh vật lạ. Phương Vi lúc này cũng tự đánh giá bản thân mình nhếch nhác tệ hại đến đáng thương. Cô chống tay xuống muốn gượng để đứng dậy, thì lúc này một bóng người chắn đi thứ ánh sáng trước mặt. Phương Vi khẽ hướng đầu nhìn lên, bắt gặp Phí Triều Khiêm đứng ngay đó. Anh ta đưa tay đỡ cô dậy. Diệp tiểu thư, cô không sao chứ? Phương Vi gượng gạo giữ khoảng cách với anh ta. Cảm ơn, tôi không sao. Cậu Khiêm, tình trạng tôi như vậy, không tiện tham gia buổi tiệc được nữa, tôi xin phép về trước. Nói rồi cô gật đầu thay cho lời chào, sau đó cũng quay người đi. Nhưng vừa bước được một bước, liền đón nhận một cơn đau nhói ở cổ chân, khiến Phương Vi bước thập một cái. Thấy vậy Phí Triều Khiêm lại vội đưa tay ra đỡ. Diệp tiểu thư, để tôi đưa cô ra xe. Phương Vi khéo léo né tránh tay của anh ta. Chỉ cười gượng một cái. Không cần đâu, tôi tự đi được. Dứt lời cô mím chặt môi chịu đựng cơn đau, từng bước khập khiễng đi ra ngoài. Mặc cho miệng người dị nghị, cô vẫn phải ngẩng cao đầu mà đi, càng không cần dựa dẫm vào người đàn ông nào. Con người chúng ta khi đã nếm đủ những sự vô tình của xã hội, gồng gánh cơm áo gạo tiền, tình yêu trắc trở bất hạnh, toan tính nham hiểm của lòng người, rồi sẽ hiểu được rằng Cho dù mái hiên của người khác có to lớn đến đâu, cũng không bằng một chiếc ô của chính mình. Mẹ đơn thân thì sao? Không kết hôn mà chửa thì sao? Giá trị thực sự của một người phụ nữ là không cần phải dựa vào đàn ông để chứng minh bản thân. Ở thế giới của con quạ thì thiên nga cũng có tội, vậy nên tư duy không cùng một tầng lớp, nhắm mắt cho qua là được, làm bản thân là được rồi, không cần để ý đến lời người khác nói. Phương Vy bước sang cổng nhà họ Phí, chú Viên ngồi trong xe, nhìn thấy cô một bên chân khập khiễng mà vội vàng chạy ra đỡ lấy cô. Tiểu thư, có chuyện gì vậy? Cô vịn vào tay chú ta, gương mặt không tỏ ra chút khó chịu nào. Cháu không cẩn thận bị ngã thôi. Chân cô không sao chứ? Tôi đưa tiểu thư đến bệnh viện nhé. Không sao, chỉ bị trật chân, về nhà nắn lại là được rồi. Chú Viên, đừng để ông cố biết, cháu không muốn ông cố lo lắng. Được. Chú ta đỡ cô đi lại phía xe, sau đó cũng ngồi vào phía ghế lái, rồi khởi động mà chạy rời khỏi nơi đó. Khi ấy bên trong một con xe đỗ cách đấy không xa, Đông Doãn ngồi ở ghế lái nhìn lên chiếc gương chiếu hậu mà nói: Lão ca. A Vĩ ngồi ở phía sau, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào chiếc xe vừa chạy đi ấy, giọng nói đều đều vang lên: Đi theo đi, giữ khoảng cách một chút. Đông Doãn gật đầu, sau đó cũng lái xe bám theo chiếc xe của Diệp Phương Vy, cân bằng một khoảng cách đủ để cho cô không phát hiện ra. Đêm đấy, Phương Vy ngồi trên giường, dùng miếng cao dán vào bên cổ chân đang sưng của mình, lại nhìn sang Vĩnh Chiêu, thấy thằng bé đang say sưa ngủ, tâm trạng trở nên dễ chịu đi rất nhiều. Phương Vy đưa tay vuốt mái tóc của thằng bé, sau đó kéo chỉnh chăn đắp lại, rồi bước xuống giường đi đến bên ô cửa sổ mà nhìn ra phía ngoài. Cô vẫn còn mơ hồ cảm thấy được mùi hương nam tính, cả giọng nói trầm ấm của anh đang vương vấn ở đây. Dường như mọi thứ rất thật, không hề giống là cô đang huyễn tưởng, nhưng Phương Vy lại không cách nào lý giải được sự hiện diện kỳ lạ này. Cô khẽ thở dài một tiếng, hướng ánh mắt nhìn lên vầng trăng tròn vạnh của đêm nay mà than thở với chính mình. Thời gian qua, cứ nghĩ đã có thể bình tâm rồi, sẽ không dễ dàng vì những lời đàm tiếu mà để bản thân yếu lòng. Vậy mà không ngờ, kiên cường mãi hóa ra vẫn chỉ là một vỏ bọc, lúc cầm cự không được, lại nhớ đến mức sinh ảo giác. Cô tự cười chính mình, rồi lại ngắm nhìn màn trời đen, vài đốm sao sáng đều được thu hết vào đôi đồng tử trong veo. Vũ, trong vạn ngôi sao trên đó, đâu là anh vậy? Con người luôn tồn tại hai mặt song song, yếu đuối và mạnh mẽ. Đôi khi bản thân có thể yếu đuối đến mức chỉ một câu nói cũng đủ khiến nước mắt lăn dài. Như cũng có đôi khi chợt nhận ra bản thân đã cắn răng mà đi được một đoạn đường rất xa. Khi ấy ở phía bên đường cách biệt thự Diệp ra một khoảng không quá xa, núp dưới bóng một tán cây lớn là chiếc xe sang trọng cùng màu với bóng đêm. Ô cửa kính được hạ xuống, qua chút ánh sáng vàng yếu ớt của đèn đường hắt vào, một nửa gương mặt của người đàn ông hiện rõ. Trong đôi mắt chứa đựng sự ma mị huyền bí, lại bị màn đen hôm nay xoáy sâu vào đọc thấu tất cả. Một người đàn ông đã đến độ tuổi ổn định tương lai, thương nhớ một cô gái cũng đã ở độ tuổi mà còn bỏ lỡ thì người đó sẽ kết hôn. Hai người họ đã không còn son trẻ, nếu như đánh mất nhau thật thì không còn gọi đó là bỏ lỡ mà là nuối tiếc cả đời. Ai cũng đã trở nên sâu sắc trong tình cảm, ai cũng đã trưởng thành để đối mặt được với tất cả. Vậy nên trong mối duyên phận này, chỉ một người lỡ lệch một nhịp thì mọi thứ đều sẽ có thể tàn phai. 3 năm qua, anh cũng không biết làm thế nào để khiến bản thân có thể tồn tại được cùng với nỗi nhớ cô mà không một lần điên loạn. Vậy mà vừa mới trở về, cảm xúc lại hỗn độn đến mức không còn kiểm soát được nữa. Nhất là khi gặp lại cô, 3 năm qua đủ để người con gái trong lòng anh trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều, nhưng vóc dáng mảnh mai ấy lại trở nên lạc lõng giữa đám người tự xem mình danh giá cao quý. Nhìn thấy trong màu mắt của cô đã nhuốm những u sầu, nhưng lại vẫn quật cường để chống đỡ với lòng người xung quanh. Nhìn thấy những giọt nước mắt ngơ ngác tìm kiếm, dù chỉ bắt gặp một bóng đen vô hình, anh mới hiểu ra rằng bản thân đã trễ hẹn quá lâu rồi. Đôi khi có những giọt nước mắt mà người thấy lại đau hơn người khóc. Khi ánh đèn duy nhất trong Diệp gia vụt tắt, A Vĩ mới mở cửa bước ra ngoài. Anh dựa lưng vào thành xe, lấy bao thuốc trong túi áo mở ra lựa một điếu đưa lên miệng. Lúc đấy Đông Doãn cũng đã tới bên cạnh, cậu ta lấy bật lửa rồi châm thuốc giúp anh, sau đó cũng đứng dậy dựa vào thành xe mà nói. Ngày trước, rất hiếm khi thấy anh hút thuốc, nhưng 3 năm qua bỗng nhiên lại thấy việc châm thuốc cho anh là một nhiệm vụ. A Vĩ khẽ cười nhạt. Thật ra tôi vẫn luôn có đem theo máy lửa. Em biết, chỉ là nếu để anh một mình loay hoay với điếu thuốc như vậy, lo sợ anh kiên trì không được, sống giữa lòng địch, có một người giúp anh châm thuốc sẽ tốt hơn. A Vĩ hút một hơi thuốc rất sâu, ánh mắt anh cũng nheo lại theo từng đợt khí cay đang xâm chiếm xuống cổ họng. Sau đó nhả ra làn khói trắng dày đặc, thanh âm cũng trở nên khàn nhẹ. Ngắn đi rồi, Đồng Doãn không hiểu được lời của anh. Anh đang nói cái gì? Ánh mắt anh hướng đến ô cửa sổ trên lầu của Diệp gia, trầm mặc mà nói. Tóc cô ấy. À, anh nhìn ra được sao? 3 năm rồi, tóc ngắn như vậy là cô ấy phải cắt bao nhiêu lần? Mỗi lần ngắn đi 5 phân, có lẽ cũng là lúc cô ấy đau thêm 1 lần. Đồng Doãn nghe vậy nhìn sang anh. 3 năm cùng anh hoạt động ở CBA, ngay cả mỗi lần anh hút thuốc, cậu ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ giống như lúc này của anh. Lâu nay cứ nghĩ, đau đớn là phải khóc lóc gào thét, làm những thứ điên dại gây tổn thương cho bản thân, để áp xuống cơn đau. Nhưng giờ mới biết, còn tồn tại một kiểu đau khổ không khóc, không cười, không cuồng loạn, cũng chẳng làm gì cả. Cứ như vậy, một đôi mắt vô hồn lại mang nỗi đau chí mạng. A Vĩ bồi thêm một hơi thuốc, lại không quá hiểu sâu ý tứ của Đông Doãn. Cậu đã từng đau khổ như vậy sao? Đông Doãn bật cười, lại nhìn lên trời. Em chưa từng, nhưng được nhìn thấy nó ở trên người anh. A Vĩ bỗng nhiên sững lại, thời gian đã qua lâu đến mức biến nỗi nhớ cô thành một loại đau khổ tồn tại âm ỉ. Âm ỉ đến mức khiến anh không còn nhận ra nữa sao. Anh lại hút thêm một hơi thuốc tàn đã quá nửa điếu. Bởi vì không cách nào quay về được nên chỉ đành giả vờ như không sao, cuối cùng lại biến nó thành nỗi đau. Đồng Doãn vỗ lên vai anh vài cái động viên. Rồi cũng sẽ đến một ngày tất cả những chịu đựng sẽ trở nên có ý nghĩa. A Vĩ hút một hơi thuốc cuối, sau đó ném xuống đường mà nói. Đồng Doãn, đã muộn rồi, tôi không còn nhẫn nại được nữa. Chúng ta phải kết thúc chuyện này sớm. Dứt lời anh cũng quay người mở cửa ngồi vào xe. Mà Đông Doãn nghe vậy ngây người mất mấy giây rồi lẩm bẩm. Mới nói hành sự cẩn thận không được sai sót, vậy mà giờ đã vội rồi. Cậu ta khẽ cười một cái, sau đó cũng vòng qua phía bên ghế lái ngồi vào, rồi rời khỏi cung đường ấy. Sáng hôm sau, Trương quản gia đang sở soạn cho Vĩnh Chiêu để đưa thằng bé đến trường, thì Phương Vi từ trên lầu đi xuống. Trương quản gia, để cháu đưa Tiểu Chiêu đi học cho. Tiểu thư không đến xưởng dệt sao? Cháu đưa thằng bé đến trường rồi tới đón sau. Trương quản gia mỉm cười gật đầu, rồi đưa tay xoa đầu Vĩnh Chiêu. Tiểu thiếu gia, hôm nay đến trường với mẹ nhé. Vĩnh Chiêu nghe thế thích thú nhảy lên chạy về phía cô. Phương Vi đưa tay bế con trai lên, nở một nụ cười rạng rỡ như nắng ngày mới, so với trạng thái của đêm qua, đúng là khác hoàn toàn. Nghe đâu đó có một câu nói, trạng thái tốt nhất của người phụ nữ là dù trong đôi mắt chứa đầy câu chuyện, nhưng khuôn mặt không có vết phong sương. Cho dù là đêm qua đã mệt mỏi, tới mức nhìn lên bầu trời cũng đều bắt gặp những mảnh hồi ức vốn đã cất sâu trong lòng đang không ngừng gợn sóng, thì ngày hôm sau vẫn phải trang điểm nhẹ nhàng, khoác lên mình một chiếc váy yêu thích, bước ra ngoài với dáng vẻ xinh đẹp, không so đo với đời, không phụ thuộc vào ai, tự mình nuốt xuống những ấm ức và mở rộng tầm nhìn. Tiểu Chiêu, con chào ông đi nào. Chào ông ạ. Cô sau đó cũng bế thằng bé đi ra xa, nhưng được một bước thì liền cảm thấy cơn đau ở cổ chân, khiến cô bị hụt một cái. Trương quản gia thấy vậy liền hỏi. Tiểu thư, chân cô bị sao vậy? À, không sao đâu ạ. Lời vừa dứt thì giọng của Diệp Kiến Văn vang lên. Thế nào là không sao? Cô quay lại có chút chột dạ. Ông cố. Diệp Kiến Văn chống cây gậy từ trên lầu đi xuống mà tiến lại. Bị ngã trẹo cả chân thế kia mà nói là không sao. Sao ông cố biết à? Sáng nay con trai Phí Hoàng Quân gọi điện đến Diệp ra hỏi thăm tình hình của con. Cũng xin lỗi sự việc hôm qua. Nếu không phải cậu ta nói thì con định giấu cố mãi phải không? Phương Vi nghe vậy chỉ biết cười gượng. Trong đầu còn nghĩ cái người Phí Triều Khiêm kia cũng để ý thái quá quá. Lại còn gọi đến Diệp ra hỏi thăm. Con không sao thật. Vậy nên nghĩ không cần nói với ông cố. Cố còn nghe nói mấy người trong bữa tiệc kiếm chuyện đàm tiếu sau lưng con. Gia đình bọn họ khi trước còn ra sức tạo quan hệ với Diệp gia, giờ thì nhà người khác có chuyện lại đâm chọt phía sau. Con đã không bận tâm lời của bọn họ nữa rồi, cố cũng đừng để ý nữa. Tuổi cao rồi, tức giận không tốt. Có không để ý thì cũng phải cho họ biết người của Diệp gia không dễ đụng. Cô phì cười rồi đi đến khoác lấy cánh tay ông. Con biết rồi. Sau nếu nghe được ai nói xấu thì con nhất định sẽ cho người đó một bài học. Được rồi, con phải đưa Tiểu Chiêu đến trường nữa. Con đi trước đây. Nói rồi cô buông tay ra định đi lại phía con trai mình. Thì Diệp Kiến Văn lại lên tiếng. Triều Khiêm nói cậu ta áy náy về chuyện hôm qua. Nên hôm nay muốn qua đưa con đi khám. Cố đã đồng ý rồi. Có lẽ cậu ta cũng sắp tới rồi đấy. Để Triều Khiêm đưa hai mẹ con đi đến trường luôn. Phương Vi nghe vậy sửng sốt nhìn ông. Cố, con đã nói không sao rồi mà. Không cần phải đi khám. Mà muốn khám con có thể gọi bác sĩ đến nhà được mà. Cố đã đồng ý rồi. Không thể thất hẹn với người ta. Nhưng người ta đã có lòng. Nếu con không đi thì cậu ấy còn áy náy đấy. Cô thừa biết ông cố đang muốn tận dụng cơ hội này để gán ép cho cô với Phí Triều Khiêm. Dụng ý còn rõ ràng trên cả gương mặt. Phương Vi vì chuyện này cũng mệt muốn chết rồi. Khi ấy một chiếc xe chạy thẳng vào trong sân rồi dừng lại. Bước xuống không ai khác chính là thiếu gia nhà họ Phí, Phí Triều Khiêm. Anh ta đi thẳng vào trong nhà niềm nở một nụ cười. Diệp lão gia, chuyện hôm qua thật sự áy náy với ông và Diệp tiểu thư quá. Cậu Khiêm có lòng rồi, vậy thì nhờ cậu chăm sóc con bé giúp tôi. Phương Vi lúc này cũng quay sang nói với anh ta. Phí thiếu gia, cảm ơn anh đã có lòng, nhưng chân tôi thực sự không sao, cũng không cần phải đi khám. Diệp tiểu thư đừng từ chối, cô là khách mời vinh dự của Phí gia. Chúng tôi đón tiếp không tốt, lại để cô bị thương như vậy. Nếu không làm gì thì tôi sẽ rất áy náy. Nhưng tôi thật sự không sao, cũng không hề trách cứ gì nhà anh. Diệp Kiến Văn khi ấy chen vào. Được rồi, cậu Khiêm đã đến đây thì con cứ đi với cậu ấy đi. Nhanh lên không trễ học của Tiểu Chiêu đấy. Nghe vậy Phí Triều Khiêm nhìn đến thằng bé mà tươi cười với nó. Tiểu Chiêu đi học sao? Vậy để chú đưa con đi nha. Dứt lời anh ta cũng đã cúi xuống bế Vĩnh Chiêu lên. Phương Vi thấy vậy liền vội nói. Phí thiếu gia không cần đâu. Diệp tiểu thư giữ cho tôi một chút mặt mũi, đừng từ chối nữa. Cô nghe vậy cũng không còn cách nào khác. Dù sao gia thế của nhà họ Phí cũng không tầm thường, cũng nên nể mặt anh ta một chút. Phương Vi đành cười gượng một cái. Vậy làm phiền anh rồi. Phí Triều Khiêm vui vẻ bế Vĩnh Chiêu ra xe. Phương Vi chỉ còn cách đi theo anh ta rồi ngồi vào bên ghế phụ. Xe chạy đến trường mầm non quốc tế Felix, cô dắt tay Tiểu Chiêu đi vào trong, mà Triều Khiêm thì rất nhàn nhã đi bên cạnh họ. Người ngoài nhìn vào còn nghĩ đây là một gia đình, điều đấy khiến cho Phương Vi có chút không thoải mái. Cô đưa thẳng bé đi đến gần lớp học thì buông tay ra mà cúi xuống xoa đầu nó rồi nở một nụ cười. Tiểu Chiêu đi học ngoan nhé, chiều mẹ sẽ đón con về. Thằng bé gật đầu, dạ chào mẹ. Nói rồi nó cũng quay sang nhìn Phí Triều Khiêm. Chào chú ạ. Anh ta mỉm cười gật đầu. Chào Tiểu Chiêu. Bọn họ đứng đó nhìn thằng bé đi vào lớp học, sau đó mới quay người trở ra. Khi đến phía chiếc xe của anh ta, cô dừng lại mà quay mặt nhìn sang. Phí thiếu gia, cảm ơn anh đã đưa Tiểu Chiêu đến trường. Anh cũng thấy rồi đó, tôi không sao cả. Vậy nên anh không cần áy náy trong lòng nữa. Tôi còn có việc ở xưởng dệt, thật sự không thể đi cùng anh. Diệp tiểu thư, cô như vậy là muốn Diệp lão gia trách cứ tôi sao? Tôi đã xin ông đưa cô đi thì sẽ đưa cô về. Việc bỏ ngang giữa đường như thế này tôi không làm được. Nghe vậy cô đành miễn cưỡng nói, vậy anh đưa tôi đến xưởng dệt là được. Phí Triều Khiêm không nói gì, chỉ mỉm cười rồi mở cửa xe cho cô. Phương Vi đành ngồi vào trong, anh ta cũng đi sang phía bên ghế lái rồi khởi động xe lái đi. Lúc này Phí Triều Khiêm lấy điện thoại ra bấm gọi. Bác sĩ, ông đợi một chút, tôi đang đưa cô ấy đến rồi. Cô nghe anh ta nói vậy, không kìm được mà phải gọi cả tên Húy. Phí Triều Khiêm. Anh ta tắt điện thoại, sau đó vẫn bình thản lái xe mà đáp lại. Diệp tiểu thư, để tôi làm trọn trách nhiệm của mình đi. Như vậy thì ba tôi cũng đỡ áy náy với Diệp gia. Cô đã ngồi lên xe rồi, còn làm khác được sao? Phương Vi trong lòng không mấy thoải mái, nhưng cũng đành thuận theo. Xem ra Phí Triều Khiêm này còn khó trị hơn cả tên Cao Nam Khánh. Anh ta lì lợm, nhưng lại dưới cái mác đạo mạo khiến người khác khó từ chối. Hơn nữa Phí gia là danh tộc giàu có. Dùng chiêu lôi tiền bạc ra e là cũng vô dụng. Hy vọng sau chuyện này không còn can hệ nữa, nếu không cô lại phải đau đầu nghĩ cách cắt đuôi, bởi vì trông thấy ông cố đã có vẻ chấm anh ta rồi. Biệt thự Vọng Nguyệt. Trong thư phòng, A Vĩ ngồi ở bàn làm việc, ánh mắt nghiêm nghị xem tư liệu trước mặt, dường như trong tư duy cũng đã sớm có phỏng đoán. Khi ấy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cốc cốc. Anh đóng tài liệu lại, cất nó vào hộp tủ khóa lại rồi mới lên tiếng. Vào đi. Sau lời đó cửa cũng mở ra, Đồng Doãn bước vào bên trong, thái độ cẩn thận đóng cửa lại rồi mới tiến đến phía bàn làm việc nói rất nhỏ. Lão ca, em đã thay anh tìm hiểu rồi. A Vĩ nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn lên cậu ta, Đồng Doãn cũng liền nói. Mấy năm qua, Phương Vi ở Diệp gia cuộc sống rất tốt, nhưng thứ đáng để quan tâm hơn là cô ấy còn một đứa con trai 3 tuổi. Lời vừa dứt, A Vĩ liền sững lại, trong ánh mắt vừa có sự bất ngờ lại xen lẫn sửng sốt, mà Đông Doãn thấy thế lại hỏi. Anh đi hơn 3 năm, mà con cô ấy 3 tuổi. Lão ca, con anh phải không? Ánh mắt A Vĩ lập tức chuyển hóa sắc lạnh. Đông Doãn, chuyện này tuyệt đối không được để lộ ra. Lão ca, anh yên tâm, em lén điều tra không ai biết. Theo em biết thằng bé học trường Felix, nếu anh muốn gặp. Emery vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi. Nếu như để ông ta biết được, chỉ sợ làm liên lụy đến thằng bé. Nhưng chúng ta ở đây, sớm muộn gì cũng không tránh được đụng mặt. Vậy nên chỉ có cách kết thúc chuyện này sớm. Đông Doãn gật đầu một cái. Nhưng Emery vẫn chưa cho chúng ta thông tin về Vô Ảnh. Hôm qua ở bữa tiệc tôi đã quan sát một lượt rồi. Người có khả năng nhất chỉ có thể là Phí Hoàng Quân thôi. Đồng Doãn, tôi đã tập hợp tất cả những thông tin liên quan đến Vô Ảnh mà chúng ta có được ở CBA. Tuy là không có hình ảnh của người đấy, nhưng dựa vào những tính chất nhận diện và phương thức hoạt động có thể khoanh vùng được đối tượng. Cậu tìm cách phát tín hiệu mật cho Tổng cục, cử một người đến đây hỗ trợ tiếp nhận thông tin. Em biết rồi. Cùng lúc đấy bên ngoài vọng vào giọng nói. Lão ca, Phí tiểu thư đến, nói là muốn gặp anh. Ngay vậy A Vĩ khẽ cau mày. Phí Khả Hân, cô ta đến đây làm gì? Nói rồi anh cũng đứng dậy đi ra mở cửa. Đồng Doãn cũng theo sau. Bọn họ trở xuống lầu hướng đến phòng khách, liền nhìn thấy Phí Khả Hân đang đứng đợi ở đấy. A Vĩ lên tiếng. Phí tiểu thư, cô đến đây không biết là có việc gì không? Cô ta nghe giọng anh liền quay lại, trên gương mặt cũng nở nụ cười. Anh Vĩ, ba em nói có chuyện muốn bàn với anh, lại chưa kịp lấy số liên lạc nên bảo em qua đây một chuyến. Vậy làm phiền Phí tiểu thư rồi, nhờ cô về báo lại với ông Hoàng Quân, lát nữa tôi sẽ qua. Ánh mắt Khả Hân nhìn anh không giấu được dụng ý mà đáp lại. Khi nãy lái xe đưa em đến đây, lại nói có việc phải đi trước. Anh Vĩ, Dù sao thì cũng tiện đường ghé nhà, không biết có thể cho em đi nhờ được không? A Vĩ chỉ cần nghe vậy đã ngầm hiểu được ý định của Phí Hoàng Quân. Ông ta chẳng phải quen biết Emery sao? Muốn bàn việc thì có thể lấy liên lạc của anh từ Emery. Còn nếu không, sai người đến báo cũng không cần phải chỉ điểm con gái mình như vậy. Xem ra để hoàn thành cuộc tấn công cuối cùng, anh không tránh được Phí Khả Hân này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 15 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Tư Mộng Phủ Hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.